Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Hành Động Truy Bắt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái khu vực mà Trương Nguyên Thanh đang ở lại thì có người coi như là lợi dụng cái điều kiện để gọi là luyện âm thi để hình như là truy tìm một cái mục tiêu nào đó do suy đoán của Trương Nguyên Thanh. Vậy thì anh em chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra khi mà lần trước là công hội trưởng công hội thương nhân đã đến giao cho Trương Nguyên Thanh nhiệm vụ, đồng thời cũng tiết lộ cho hắn những cái bí mật về tự do minh ước. Xem ra thì mặc kệ ở nơi nào, quần thể nào, người chơi nạp tiền đều phải đánh chết. Mảnh vỡ trung tâm la bàn chính là mấu chốt để trở thành Thái Dương chi chủ sau. Lượng tin tức thật lớn. Trương Nguyên Thanh giật mình, cho nên ông vẫn luôn ẩn nấp ở đại khu thứ hai, chậm chạp không chịu trở về công hội thương nhân, là bị ép bất đắc dĩ, sợ bị tự do minh ước đưa về linh cảnh sau. Ngài hội trưởng hừ hừ nói, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể vào linh cảnh. Hắn bưng chén rượu dựa vào bàn trầm giọng nói, tự do minh ước và trận doanh tà ác khác nhau, nó là do nghề nghiệp tà ác và nghề nghiệp lớn hợp pháp tạo thành. Năm đó có thể lật đổ giáo đình chính là vì các tổ chức lớn nhỏ và tán tu dân gian liên thủ, cả thiên hạ cùng đánh. Nhưng nghề nghiệp hợp pháp lật đổ giáo đình kia, đại bộ phận là thuần túy chịu không nổi chính sách tàn bạo của giáo đình. Bộ phận nhỏ là kẻ sa ngã. Nhưng kẻ sa ngã này dung nhập vào trong các tổ chức hợp pháp lớn, ẩn nhẫn, ẩn núp, trong đó không thiếu những kẻ quyền cao chức trọng. Tôi không tin được công hội thương nhân, trong đó nhất định có người có tự do minh ước, cho nên tự nhiên không thể trở về. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Cho nên ông xây dựng tế thế xã, đó mới là thân tín của ông. Chà, không hổ là bán thần, có thể khiến loại người bảo thủ như Trần Thục làm công cho ông. Hội trưởng cũng tặc lưỡi hai tiếng, tôi nghe ra oán khí rồi nha. Tôi hứa hẹn với Trần Thục tương lai sẽ nghĩ cách hồi sinh Trương Tử Chân, mặt khác sẽ nâng đỡ cậu trở thành Thái Dương chi chủ. Cô ấy tin tưởng tôi, cho nên mới dốc hết tâm huyết để giúp tôi. Nâng đỡ tôi trở thành Thái Dương chi chủ. Trương Nguyên Thanh đột nhiên trầm mặc, oán khí trong lòng đã tiêu tán hơn phân nửa, liền nói, ngài hội trưởng, trở thành thợ săn hoàng kim, có thể tiếp xúc với tự do minh ước không? Hội trưởng gật đầu, một nhiệm vụ trong công hội thợ săn là xem xét nghề nghiệp tà ác có tư chất, cùng với nghề nghiệp hợp pháp dễ dàng sa ngã, vận chuyển dòng máu mới cho tự do minh ước. Cho nên chỉ cần cậu bày ra đủ tiềm lực, ở trong thời gian ngắn trở thành thợ săn hoàng kim, bọn họ sẽ tự đến kiểm tra cậu. Cậu yên tâm, tôi đã bảo Phó Thanh Dương làm sẵn thân phận giả thay cậu. Địa vị và quyền lực quán giờ này, khắc này, hoàn toàn có năng lực sáng tạo ra một nhân vật từ con số 0. Thân phận tư liệu của cậu tôi sẽ gửi sau. Tự do minh ước xếp vào gián điệp trong tổ chức hợp pháp, chúng ta đương nhiên cũng có thể làm vậy. Đây là một hồi chơi ma sói giữa linh cảnh hành giả. Ai, nước cờ này vốn là còn chờ chưa quyết định, tôi càng thêm muốn đầu tư một vị thần dạ du xuất sắc, nâng đỡ hắn trở thành Thái Dương chi chủ, lấy tư thái bá đạo nhất, cường liệt nhất, khiến bọn tà ác ẩn nấp trong bóng tối phải hóa thành tro bụi. Nhưng vãng sự vô ngân cùng tôi sinh ra phân cách. Hắn biết bản thân một khi thử tấn thăng bán thần, thì kết quả tốt nhất nhất định là phải chết. Nhưng mà một chúa tể cấp 9 đỉnh phong tác dụng thực ra có hạn. Đại kiếp thực sự mà đến thì chúa tể đỉnh phong có lẽ là chiến lược không tệ, nhưng mà không có khả năng trở thành lá bài quyết thắng bại sau cùng. Cho nên hắn quyết định hy sinh bản thân, cứng rắn đoạt lấy vật phẩm huyễn thần. Ngay đến đó Trương Nguyên Thanh đột nhiên hiểu. Năng lực thiên biến vạn hóa của huyễn thuật sư là nghề nghiệp thích hợp nhất và cũng là dễ dàng để làm gián điệp nhất. Nhưng ngài hội trưởng khẽ gật đầu. Nguyên Thủy, cậu là người duy nhất có thể cài vào trong tự do minh ước bởi vì cậu có di vật của vãng sự vô ngân. Phải, chỉ có vật phẩm huyễn thần thì còn chưa đủ. Khi cần thiết, cậu còn phải biết dùng hợp cả da người hoàn mỹ cho hợp lý. Cho nên, tôi chính là đặc vụ tình báo trong chiến tranh cỡ lớn ư. Trương Nguyên Thanh tìm được địa vị chuẩn xác cho bản thân, sau đó khóe miệng co giật. Ông từ rất sớm trước đó đã bố cục rồi. Mang da người hoàn mỹ tặng cho tôi là chờ đợi ngày hôm nay. Ngài hội trưởng bật cười. Đều nói cái này là bước kỳ đãi định, nhưng mà quân cờ trước tiên phải hạ xuống. Tương lai mình trở thành bán thần, mình cũng muốn làm kỳ chủ. Trời chết cái bọn này, Trương Nguyên Thanh vô hỉ vô bi nói. Tôi sẽ mau chóng tấn thăng thợ săn hoàng kim. Nếu công hội thợ săn sắp xếp nhiệm vụ cho tôi, Là giết chết cao tầng của thiên phạt hay công hội thương nhân thì phải làm sao? Hội trưởng nhìn hắn chằm chằm. Đây là sự lựa chọn giữa đại cục và tình cảm cá nhân. Cậu không nên hỏi tôi, mà phải hỏi chính bản thân mình. Nói trắng ra là chính sự, cậu tự quyết định, tự cậu gánh vác. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật một cái, ánh mắt đặt ở cái ly đế cao trong tay hội trưởng. Ông chủ nhà là nghề nghiệp hư không, là người của ông sao? Lúc hỏi, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cái ly đế cao. Carudet de la Fite 90 năm là hắn tặng cho Tào Khánh. Hội trưởng lại cố ý bưng rượu vàng tới đây, ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Hắn quả thật là thành viên công hội thường nhân, là cấp dưới mà tôi tương đối tín nhiệm. Chẳng qua hắn cũng không biết thân phận của cậu. Hội trưởng khẽ cười một tiếng. Mặt khác, bà chủ nhà của cậu là người cung cấp thông tin mà thiên phạt sắp xếp ở phố người Hoa. Công việc chủ yếu là quan sát động tĩnh và hướng gió của phố người Hoa. Không tính là thành viên trung tâm của thiên phạt, chỉ là một phần tiền lương mà thôi. Cô ấy là lôi pháp sư mà. Thiên phạt đối với phong pháp sư, lôi pháp sư, trời sinh là thân cận, cho nên mời chào cô ấy là người cung cấp thông tin. Tuy nhận tiền lương của thiên phạt nhưng vẫn có thể tín nhiệm. Trương Nguyên Thanh đã nghe ra ám chỉ của ngài hội trưởng. Được rồi, hôm nay chỉ tán gẫu đến đây thôi. Cậu trước lấy tốc độ nhanh nhất trở thành thợ săn hoàng kim, sau đó chờ đợi công hội thợ săn chủ động tiếp xúc. Nói xong, hắn một hơi uống cạn rượu vang trong ly. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh vội nói, đợi một chút, phố người Hoa gần đây đã xảy ra một vụ án giết người liên hoàn, hung thủ là thần Dạ Du. Tôi hoài nghi là thần Dạ Du phẩm chất không thấp. Hắn lập tức mang chi tiết vụ án và suy đoán nói cho hội trưởng, sau đó hỏi, ngài hội trưởng, ngài đối với điều này có ý kiến gì không? Hội trưởng trầm mặc không nói. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc, thầm nhủ quả nhiên là có tin tức sâu hơn, có lẽ là liên quan đến hai đại trận doanh đối kháng. Cậu cảm thấy tôi sinh hoạt ở đại khu thứ hai sẽ quan tâm vụ án giết người phố người Hoa nho nhỏ sao? Rốt cuộc hội trưởng mở miệng. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật, ồ một tiếng, là mình nghĩ quá nhiều rồi. Ngài hội trưởng giơ tay, búng ngón tay cái tách, đi đây. Nháy mắt liền biến mất, không có độ trễ, không có hiệu ứng đặc biệt, chớp mắt là mất luôn. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường một cái, thời gian là 2:30 sáng. Làm thần Dạ Du thì hắn đã sớm không còn cơn mệt mỏi, dứt khoát mở đèn bàn, ngồi bên bàn bắt đầu suy tư. Hay, kim chủ 33 giao cho nhiệm vụ, không thể tiếp tục nhàn nhã nữa. Cài vào bên trong tự do mình ước, cảm giác tỷ lệ tử vong so với vào phó bản cấp S còn cao hơn nha. Hắn cảm khái một tiếng. Tuy lẩm bẩm như vậy, nhưng hắn bây giờ cùng với hội trưởng là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Nếu tương lai muốn tấn thăng Thái Dương chi chủ, vậy thì tự do minh ước chính là kẻ địch. Cho nên cái này không phải đang làm công cho hội trưởng, mà làm công cho chính bản thân mình. Đốc đốc, đầu ngón tay hắn gõ lên mặt bàn cẩn thận suy nghĩ. Hành động nằm vùng nhất định là tràn ngập nguy cơ, có một số việc phải tìm hiểu rõ trước, tận khả năng bố trí hậu thủ, gia tăng tỷ lệ dung sai cho mình. Miễn cho khi gặp tình huống khẩn cấp bị phát giác thân phận nằm vùng, lại trực tiếp nổ tung, xoắn ốc thăng thiên tại chỗ. Đầu tiên, tự do mình ước là trận doanh tà ác. Hẳn là trời sinh thân cận với nghề nghiệp tà ác. Mình có thể dùng nghề nghiệp huyễn thuật sư để xuất đạo. Nhưng mà như vậy, cái thân phận Trương Thanh Dương lại có chút khó làm. Nghề nghiệp mình công khai ra là thám báo, lúc này sửa lại thân phận đã không có khả năng. Công hội thợ săn nếu truy tới hắn tất nhiên sẽ điều tra chi tiết. Thân phận huyễn thuật sư của thông thiên giáo chủ có thể thông qua Phó Thanh Dương để hỗ trợ làm giả. Vậy còn thân phận bây giờ thì sao? Trương Thanh Dương, cái thân phận này chỗ khó giải quyết ở phố người Hoa bên này, chứ không phải là trong nước. Nếu để cho công hội thợ săn tra ra chỗ ở, mò tới tận cửa điều tra, vậy thì cả gia đình bà chủ nhà khẳng định sẽ là đối tượng tra hỏi đầu tiên. Đến lúc đó không có gì ngoài ba loại khả năng. Một, người bị điều tra là cả gia đình bà chủ nhà đánh chết. Hai, người điều tra đánh chết cả gia đình bà chủ nhà. Ba, hai bên an tưởng vô sự, người điều tra từ miệng Tào Thiến Tú tìm hiểu được thân phận Trương Thanh Dương là thám báo. Đối mặt với loại tình huống này, Trương Nguyên Thanh có hai lựa chọn. Một là coi như không thấy, nên thế nào thì thế đó. Tôi nói mình là thám báo thì thực sự là thám báo sao? Hoàn toàn có thể là lý do thoái thác lấy lệ với Tào Thiến Tú. Sau khi bị phát hiện là linh cảnh hành giả, chung quy không thể nói mình là nghề nghiệp tà ác. Làm như vậy, di chứng chính là Trương Thanh Dương trói buộc với thông thiên giáo chủ, không gian thao tác bị hẹp đi, hơn nữa dễ dàng liên lụy đến gia đình của chủ thuê trọ. Ông chủ công hội thợ săn dù sao thì cũng là tự do minh ước, mà tự do minh ước thì là trận doanh tà ác. Phát hiện cả gia đình này đều là nghề nghiệp hợp pháp thì rất khó cam đoan người điều tra có thể nhịn được giá trị danh vọng dụ hoặc. Một cái khác là thân phận Trương Thành Dương không đổi, tiếp tục lăn lộn ở phố người Hoa, làm một cái cắt đứt với cái ID Thông Thiên Giáo Chủ. Hắn như thế nào cũng cần một cái thân phận ở bên ngoài. Trương Thanh Dương có thể dùng để tiếp xúc với địa đầu xà địa phương, mở rộng mạng lưới quan hệ cùng với con đường để phục vụ cho công tác gián điệp. Bạn bè càng nhiều thì càng dễ đánh phối hợp. Gián điệp mà tác chiến đơn lẻ thì chỉ có con đường chết. Trương Nguyên Thanh theo mạch suy nghĩ tiếp tục xâm nhập. Trương Thanh Dương làm thám báo cấp 2, tầng cấp quá thấp, không thể tiếp xúc đến nhân vật cao tầng, cho nên mình kế tiếp cần phải sửa chữa một phen về thiết định nhân vật, nâng cao đẳng cấp lên. Tuy mình nói mình là thám báo cấp 2, nhưng mình không có khả năng bại lộ cấp bậc chân thật của mình đối với một hành giả xa lạ dị quốc tha hương. Dối xưng cấp 2 là hợp tình hợp lý, có cơ hội thì triển lộ một phen thực lực thật sự, có thể xoay chuyển cái nhìn của Tào Thiến Tú đối với mình. Mọi người bây giờ còn chưa quá quen thuộc, nhưng mà thao tác rất cao. Trương Thanh Dương và Thông Thiên Giáo Chủ là ID cố định, nhưng mà chỉ có hai cái này thì chưa đủ. Mình cần một thân phận có thể tiếp xúc thiên phạt, giáo hội hải thần, linh cảnh thế gia. Cái này không vội, cứ trở thành thợ săn hoàng kim trước rồi nói sau. Dù sao đối với huyễn thuật sư mà nói thì thay đổi khí tức và dung mạo là rất đơn giản. Về sau nếu cần lại sáng tạo thêm thân phận. Sau khi làm rõ mạch suy nghĩ, Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động dự phòng, mở ra app săn, chọn nhiệm vụ thích hợp, cũng nên làm việc. Khi danh sách trao thưởng lướt qua vèo vèo, một nhiệm vụ mới xuất hiện trong tầm mắt, miêu tả nhiệm vụ, nghề nghiệp hung thủ, nghi ngờ là thần dạ du cấp 2, cẩn thận, giả dối, am hiểu tiềm hành. Mục tiêu nhiệm vụ đánh gục hung thủ thưởng 500 tiền liên bang, 30 điểm tích lũy, cung cấp manh mối hung thủ thưởng 100.000, 5 điểm tích lũy. Tin tức nhiệm vụ hoàn toàn sai lầm rồi nha. Thế này không phải để thợ săn đi chịu chết sao? Nhiệm vụ này của Liên minh Phản Hắc Bạch tuyên bố ư? Trương Nguyên Thanh nhìn một phen thời gian tuyên bố nhiệm vụ. Là nhiệm vụ tuyên bố 2 ngày trước mà cấp bậc chân thật của vị thần dạ du kia là hắn mới chỉ ra tối hôm qua. Vậy thì hợp lý rồi. Liên minh Phản Hắc Bạch ngay từ đầu quả thực đã phán đoán sai. Trương Nguyên Thanh lập tức tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu hung thủ là thần dạ du ở giai đoạn thánh giả, phần thưởng nhiệm vụ khẳng định sẽ không có lời. Nhưng đối với Trương Nguyên Thanh mà nói, chỉ cần không phải là thần Nhật Du thì tinh quan cùng với thần dạ du đều như nhau, một phát một tên. Hắn còn thiếu 40 điểm tích lũy để tấn thăng bạc trắng, mà nhiệm vụ này thưởng tích lũy là 30, cực kỳ thích hợp. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, sau lại làm một hai nhiệm vụ nhỏ là có thể thành công tấn thăng. Nếu Liên minh Phản Hắc Bạch hủy bỏ hoặc đề cao cấp bậc nhiệm vụ, hắn liền không nhận được nhiệm vụ này nữa. Nhiệm vụ 30 điểm tích lũy là không nhiều. New York số lượng thợ săn tiền thưởng lại đông, vài ngày mới có thể cướp giật được một cái. Trước cứ tấn thăng thợ săn hoàng kim rồi nói sau, coi như tiện nghi cho Liên minh Phản Hắc Bạch đi. Buổi sáng hôm sau 8:30, Trương Nguyên Thanh rời giường rửa mặt, ngồi ở bên bàn ăn trong phòng khách, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao. Rồi Annie mua về. Annie, nếu nhớ không lầm thì Hiệp hội Mỹ thần các cô ở New York cũng có cứ điểm chứ nhỉ? Trương Nguyên Thanh vừa ăn bánh quẩy vừa nói. Annie gật đầu, New York là thành thị quan trọng của Liên bang Tự do, là đô thị lớn cấp thế giới, tự nhiên phải có phân bộ của Hiệp hội Mỹ Thần. Trương Nguyên Thanh xé bánh quẩy ngâm trong sữa đậu nành mặn, không chút để ý mà nói. Về sau, tôi có thể sẽ bảo cô mượn con đường tiếp xúc một phen với cao tầng tổ chức hợp pháp ở New York. Annie ngẩn ra. Giáo chủ, ngài không phải nói là hạ thấp cho đến cuối năm sau, tùy tiện tiếp xúc với cao tầng của tổ chức hợp pháp thì nhất định sẽ bị điều tra. Cho nên mới nói là có thể. Trương Nguyên Thanh quẫy cái bánh quẩy vào sữa đậu nành. Mặt khác, hôm nay bắt đầu đừng gọi tôi là giáo chủ nữa. Vậy gọi là gì? Gọi là lão công. Nét mặt Annie tỏa sáng, vẻ mặt đầy vui sướng bất ngờ. Trương Nguyên Thanh liền đổi giọng. Nói giỡn đó, gọi tôi là Trương Tiên Sinh. Người đẹp tóc vàng thở dài. Vâng, Trương Tiên Sinh. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ về nhiệm vụ vụ án giết người liên hoàn, bỗng thu được tin nhắn của Tào Thiến Tú. Đến nhà tôi một chuyến. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn thời gian là 9:00 sáng, liền gửi tin nhắn hỏi. Nhà cô hôm nay không phải muốn ngồi tàu thủy ra biển du ngoạn sao? Tào Thiến Tú liền nói, qua đây là được. Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng khách, gõ cửa phòng 404-401 cách vách. Sau 2 tiếng thùng thùng, cửa chống trộm màu đỏ rượu mở ra. Tào Thiến Tú mặc váy ngủ duyên dáng yêu kiểu ngáp một cái, làn váy bay bay xoay người đi về phía phòng khách. Trương Nguyên Thanh tiến vào quay người đóng cửa. Tôi hôm nay đến nghỉ lễ cho nên không ra ngoài. Đương nhiên, đây là cái cớ lấy lệ với bà mẹ. Cô ngồi trên sofa, cầm dây chun ngậm trong miệng, hai tay hướng ra sau đầu vuốt mái tóc dài lên mà nói. Đầu tiên nói tiếng chúc mừng, anh đã thông qua khảo hạch. Phân tích của anh tối qua đã cung cấp giá trị tham khảo quan trọng, khiến cao tầng tổ chức kịp thời tỉnh ngộ, công lao rất lớn. Tổ chức bây giờ chính thức thu anh trở thành thành viên của tổ 6 Liên minh Phản Hắc Bạch, tôi sẽ phụ trách dẫn dắt anh. Cô phụ trách dẫn dắt tôi, cô xác định sao? Trương Nguyên Thanh thích hợp lộ ra nụ cười, cũng được. Hắn là đến New York ở thời gian ngắn, không thuộc về nơi này, cho nên không cần thiết đưa ra phản hồi quá bất ngờ hay hưng phấn, nếu không ngược lại sẽ bị hoài nghi. Tào Thiên Tú cẩn thận đánh giá hắn vài lần, khẽ gật đầu. Tôi đi lấy phiếu, lần trước tổ trưởng chúng tôi nói là quan sát một chút, liền mãi chưa có đưa phiếu điển cho anh. Cô trở về phòng cầm tới phiếu điển đặt trên bàn trà, giao cho Trương Nguyên Thanh. Có một vấn đề muốn xác định một phen. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn cái phiếu điển một cái. Cô còn nhớ ID linh cảnh của tôi không? Tào Thiên Tú nghiêng đầu suy nghĩ, thông thiên giáo chủ. Không sai, cô mang ID linh cảnh của tôi, nói cho đồng bạn liên minh phản hắc bạch chưa? Trương Nguyên Thanh hỏi lại. Nếu như ID thông thiên giáo chủ đã bị tiết lộ, vậy hắn phải thay đổi kế hoạch, một lần nữa đăng ký một cái thân phận thợ săn, bỏ không dùng cái tên thông thiên giáo chủ nữa. Tào Thiên Tú lắc đầu nghiêm mặt nói, trước khi anh chính thức gia nhập tổ chức, tôi sẽ không để lộ ra ID và tên thật của anh. Đây là vấn đề nguyên tắc. Không tệ, Lôi Pháp Sư quả nhiên công chính hơn nữa có nguyên tắc. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại nói, tôi còn tưởng rằng cô sẽ nói đó là điều đương nhiên, bởi vì tôi muốn để tất cả mọi người đều biết anh là do tôi bảo kê. Tào Thiên Tú nhíu mày, tôi không nhàm chán như vậy, cái này cũng không phải phong cách làm việc của tôi. Tôi biết, chỉ là đùa một chút thôi. Trình độ kể chuyện cười của anh cùng với trình độ kể chuyện cười của ba tôi là bất phân cao thấp. Con bé này, e quỳ thấp, sẽ không có bạn trai. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, lấy tay lôi ra một cái đồng hồ bỏ túi, bốp một tiếng mở ra trao trước mặt Tào Thiên Tú. Tào Thiên Tú theo bản năng nhìn về phía đồng hồ bỏ túi, còn chưa kịp phản ứng lại, ánh mắt đột nhiên trống rỗng. Âm thanh của Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng mơ hồ vang lên. Trương Thanh Dương, ID linh cảnh, tiêu giao kiếm tiên. Trương Thanh Dương, ID linh cảnh là tiêu giao kiếm tiên. Sau khi liên tục lặp lại ba lần, hắn thu hồ đồng hồ bỏ túi, búng ngón tay cái tách. Tào Thiên Tú chợt phục hồi tinh thần lại, cảm giác mình hoảng hốt một phen. Cô theo bản năng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, thấy hắn đang cúi đầu điền vào báo cáo. Hàng thứ nhất, ô thứ nhất, ID linh cảnh, tiêu giao kiếm tiên. Tiêu giao kiếm tiên. Tào Thiên Tú thấp giọng lẩm bẩm giống như đang ghi nhớ kỹ hơn. Chờ tiêu giao kiếm tiên điền xong phiếu điền, Tào Thiên Tú lại nói. Tôi lát nữa sẽ đệ trình phiếu điền của anh. 9 giờ tối nay, tổ chức sẽ bố cục đi bắt thần dạ du kia. Anh chuẩn bị một phen, buổi tối theo tôi, cùng nhau hành động. Hả? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Liên minh phản hắc bạch các người. À, là liên minh phản hắc bạch chúng ta đã khóa được mục tiêu hung thủ sao? Nếu nhớ không lầm thì tối hôm qua, ở trong dữ liệu vụ án chưa có manh mối có thể trực tiếp khóa được mục tiêu hung thủ. Liên minh phản hắc bạch như vậy đã tìm ra hung thủ nhanh thế sao? Cái này không hợp lý nha. Tào Thiên Tú lắc đầu, không biết, tổ chức chưa nói, nhưng phục tùng mệnh lệnh là được. Trương Nguyên Thanh gật đầu, trong lòng có chút phấn chấn. Mặc kệ liên minh phản hắc bạch khóa mục tiêu là hung thủ như thế nào, có người dẫn đường cho mình chẳng phải vừa lúc làm nhiệm vụ sao? Hắn đang lo truy tìm hung phạm như thế nào. Tối nay theo liên minh phản hắc bạch đi cướp đầu người là được, như vậy xem ra hắn đã chiếm được tiện nghi. Lúc này Tào Thiên Tú lại nói, mặt khác lại nói với anh một lần về đãi ngộ. Tổ viên bình thường một tháng tiền lương là 20.000 tiền liên bang, so với thiên phạt thì quả thật không nhiều, nhưng mà còn chưa dứt lời đã nghe tiêu giao kiếm tiên cao giọng nói, nguyện vì tổ chức dốc sức khuyển mã, vượt lửa qua sông không chối từ, núi đao biển lửa không do dự, sống là người của tổ chức, chết là quỷ của tổ chức. Tào Thiên Tú nghe được mà ngây dại cả ra. Cái đó thì không cần. 9 giờ tối, phố Nứt, một cửa hàng chè, ở bên bàn tròn cạnh cửa sổ sát đất, Trương Nguyên Thanh cùng với Tào Thiên Tú liền mặc áo mũ giống nhau, ngồi đối mặt. Người trước nhàn nhã cầm thìa quẫy chè, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, khi thì múc một thìa đồ ngọt ở trên bàn. Người sau thì tập trung tinh thần đánh giá ngoài cửa sổ, nhìn ai cũng như kẻ địch vậy. Phố Nứt là con đường mà hai người phụ trách. Liên minh phản hắc bạch cho bọn họ nhiệm vụ là phong tỏa con đường này, phòng ngừa kẻ địch từ chỗ này đào tẩu, không cần phải trực tiếp tham dự chiến đấu. Lần hành động truy bắt này, liên minh phản hắc bạch xuất động 7 tiểu tổ, tổng cộng là tới 60 linh cảnh hành giả. Phụ trách chủ tính chung, lãnh đạo là một vị chấp sự cao cấp, phòng pháp sư cấp 6. Thả lòng một chút, Nếu như vận khí tốt thì không có việc của chúng ta, Trương Nguyên Thanh nói. Chè ngọt mà không ngấy, uống ngon thật. Ngon thì anh uống nhiều một chút. Tào Thiến Tú không chút dao động, chuyên chú nghiêm túc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Trừ e quy hơi thấp thì cô nương này làm việc đáng tin, tính cách công chính, thiên phú không tệ, là một hạt giống tốt. Quan sát một chút nữa, tương lai có cơ hội thì kéo vào bang phái. Dựa theo bố cục của Liên minh Phản Hắc Bạch, trung tâm của toàn bộ vòng vây là phố Curry, cách hai con phố. Hung thủ ở đó sao? Vì sao lại chậm chạp chưa hành động? Trong lòng Trương Nguyên Thanh tính toán. Lấy linh cảm quán thì chiến đấu cách hai con phố không có khả năng giấu được tai mắt quán. Chiến đấu chưa bắt đầu cũng chính là nói, bố cục của Liên minh Phản Hắc Bạch càng giống như bố trí cạm bẫy để chờ hung thủ chui đầu vào lưới vậy. Liên minh Phản Hắc Bạch biết nhân vật mục tiêu của hung thủ là ai sao? Thế này thì thú vị rồi đây. Tào Thiến Tú quan sát một lúc, đè thấp tai nghe, thấp giọng nói. Các tiểu đội tổ 6 chú ý, phố nứt bên này tất cả đều bình thường. Tiểu đội số 1, số 2, báo cáo tình huống. Trong tai nghe truyền đến một giọng nói ngọt ngào lộ vẻ mềm mại. Ai ra, tất cả bình thường thì đừng nói chú ý chứ, làm tôi sợ nhảy dựng lên. Đúng rồi, đồng bạn mới bên cạnh cô sao không nói chuyện, giới thiệu cho mọi người làm quen một phen. Nghe vậy Tào Thiến Tú thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Tự giới thiệu một lần đi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới từ trong bát chè ngẩng đầu, nhìn lại cô gái trước người. Tự giới thiệu? Ồ, vừa rồi cô gái nhỏ kia nói đồng bạn mới đúng không? Tôi còn tưởng rằng tôi nghe lầm. Các cô gái ở trong kênh trao đổi là dùng ngoại ngữ. New York, phố người Hoa bên này, ngôn ngữ thường dùng là tiếng địa phương của tỉnh Bảo Thang, Phúc Tỉnh cùng với ngoại ngữ, chứ tiếng phổ thông ngược lại không nhiều. Cho nên giống như Tào Thiến Tú, loại Hoa Kiều sinh trưởng ở địa phương như New York này, trình độ tiếng Trung là tương đối sứt sẹo. Bọn họ có thể tròn vành rõ chữ nói ra, ăn cức đi tên ngốc, nhưng lại không thể nói được là ăn cứt đi ngu ngốc. Bình thường trao đổi hoặc là dùng tiếng địa phương hoặc là dùng tiếng Anh. ID linh cảnh, tiêu giao kiếm tiền, người Tùng Hải, nghề nghiệp thám báo, hết. Trương Nguyên Thanh dùng giọng điệu và vẻ mặt là phong cách của quân nhân tiêu chuẩn. Wow, tiếng Trung nói thật dễ nghe, thật tiêu chuẩn. Công chúa Bạch Tuyết cười hì hì mà nói. Một cô gái nhỏ hoạt bát, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Tự giới thiệu lẫn nhau là lễ phép cơ bản. ID linh cảnh của tôi là công chúa Bạch Tuyết, cùng Tào Pháp Quan là bạn học cùng lớp, phong pháp sư cấp 2. Tổ 6 chúng ta tổng cộng có 6 người. Tổ trưởng là không ngừng viên lên, là một kỵ sĩ. Kỵ sĩ ở đại khu thứ nhất là gấu trúc đó, tựa như thần dạ du của đại khu thứ hai các người. Kỵ sĩ là nghề nghiệp công chính nhất. Về sau anh có gì khó khăn có thể tìm không ngừng vươn lên hỗ trợ. Chỉ cần không phải là trái pháp luật loạn kỷ cương, hắn đều không chút do dự mà hỗ trợ. À, ngoại trừ vay tiền. Không cho vay tiền, vậy thì tính là người tốt gì? Trên đời này toàn bộ khó khăn không phải đều bắt nguồn từ tiền không đủ sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Công chúa Bạch Tuyết tiếp tục nói, trừ ba chúng ta thì ba vị tổ viên khác ID linh cảnh phân biệt là Y Lâm Thánh Thủ, đừng quên Quốc Thổ, Tiểu Cương Pháo. Y Lâm Thánh Thủ là hải yêu, trong nhà mở tiệm thuốc bắc, bản thân trầm mê y thuật. Anh có đau đầu nhức óc hay là đau bụng các kiểu thì trực tiếp tìm hắn, bình thường có thể tìm hắn đòi một ít thuốc giải độc. Vừa mới dứt lời thì đã nghe một giọng nam tử trẻ tuổi ngắt lời. À, không phải là con chó con mèo nào cũng có thể để tôi xem bệnh bốc thuốc, vậy chẳng phải là bận chết sao? À, Tiêu Giao Kiếm Tiền đã là đồng bạn cùng tổ thì trái lại không thành vấn đề. Hải yêu đều ngạo mạn như vậy sao? Chẳng qua thì so với Osman, gã này trái lại còn ổn. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn lắng nghe. Công chúa Bạch Tuyết lại tiếp tục nói, đừng quên Quốc Thổ là thổ quái, không sai, thổ quái ở đại khu thứ nhất, chẳng qua hắn là Hoa Kiều sinh trưởng ở địa phương, lúc theo phụ thân về quê thăm người thân, ở tổ quốc đạt được thẻ nhân vật. Đúng rồi, ba hắn cũng là thổ quái, trước kia còn từng nhậm chức ở ngũ hành binh, về sau thì di dân tới New York. Cuối cùng là Tiểu Cương Pháo nghề nghiệp hư không, một tên nhóc mập đáng yêu, tương đối chạch, không thích nói chuyện, thức ăn yêu thích là đồ ngọt, thứ chán ghét là chocolate trắng. Công chúa Bạch Tuyết cười hì hì mà nói, kỵ sĩ thì công chính, phong pháp sư thì lắm lời, hư không thì béo, du rú ở nhà chết tiệt, thổ quái thì yêu nước, hải yêu thì ngạo mạn trung y. Trong đầu Trương Nguyên Thanh nhanh chóng có những hình tượng kết nối. Đợi giới thiệu đồng bạn xong, công chúa Bạch Tuyết líu díu nói về nhiệm vụ đêm nay. Mọi người cảm thấy hung thủ án giết người liên hoàn này rốt cuộc đang làm cái quái gì? Nếu không phải vì giết người luyện thi, vậy trung quy cũng phải có nguyên nhân chứ. Y Lâm Thánh Thủ cười nhạo, cái này không phải là chuyện mà chúng ta cần cân nhắc, Trong lòng cao tầng tổ chức sẽ rất rõ ràng. Vì sao nói vậy? Công chúa Bạch Tuyết kinh ngạc nói. Động cái não của cô một chút đi. Y Lâm Thánh Thủ cười nhạo. Sau khi Tào Pháp Quan phản hồi lại phân tích của Tiêu Dao Kiếm Tiên, cao tầng tổ chức cũng lập tức phản ứng lại họp ngay trong đêm, sau đó thực thi hành động truy bắt. Cái này đủ để nói rõ là cao tầng đã phản ứng lại và biết được mục tiêu chân thật của hung thủ. Tổ trưởng không ngừng vương lên ừ một tiếng. Hung thủ kia quá nửa là hướng về phía tổ chức chúng ta. Liên minh phản hắc bạch dù sao cũng không phải tổ chức chính phủ, không có trách nhiệm duy trì trị an trật tự mạnh như vậy. Bình thường mà nói, ở dưới tình huống biết hung thủ có thể là cao thủ, thả lỏng tiết tấu, cẩn thận đối đãi mới là lựa chọn chính xác. Hành động truy bắt đêm nay tỏ ra có chút vội vàng, vậy thì nói rõ hung thủ cho rằng cho cao tầng tổ chức một cái áp lực nhất định. Thành viên tổ 6 bắt đầu nói chuyện phiếm về nhiệm vụ, chưa từng quá chú ý tới thành viên mới Tiêu Dao Kiếm Tiên. Dù sao thì một thám báo cấp 2 cũng không có gì để tán gẫu. Hơn nữa mọi người cũng phát hiện tính cách của Tiêu Dao Kiếm Tiên có chút lạnh nhạt, nghiêm túc, thuộc về cái loại hình gọi là lâu nóng máy. Công chúa Bạch Tuyết tràn đầy tự tin nói, Phong Thần Chi Dực chấp sự đêm nay đã dẫn đội đi bắt hung thủ. Hắn năm trước đã vào cấp 6, bây giờ điểm kinh nghiệm khoảng chừng trên 50%. Hung thủ kia chỉ cần không phải là chúa tể thì đêm nay nhất định sẽ bị xa lưới. Trong mấy vị chấp sự cao cấp ở tổ chức chúng ta, tôi thích hắn nhất. Vừa trẻ tuổi, đẹp trai, lại tao nhã, thiên phú còn tốt như vậy, một người đàn ông hoàn mỹ. Trong giọng nói lộ ra vẻ sùng bái và ngưỡng mộ. Hải yêu Y Lâm Thánh Thủ ngạo mạn, hiếm thấy không bóc mẽ, còn phụ họa. Phong Thần Chi Dực chấp sự ở phố người Hoa là hầu như không có đối thủ. Có hắn, lại có thêm 5-60 người mai phục, thần dạ du nho nhỏ kia chạy không thoát. Tiểu Cương Pháo ừ một tiếng. Nếu như Phong Thần Chi Dực ra tay thì hẳn là không có việc của chúng ta. Không ai có thể chạy thoát khỏi sự đuổi bắt của Tật Phong giả. Hy vọng là nhiệm vụ kết thúc sớm một chút còn về nhà chơi game. Phong Thần Chi Dực tựa như rất có hy vọng trong liên minh phản hắc bạch. Thành viên tổ 6 tràn ngập tín nhiệm và sùng bái đối với hắn. Ngay cả Hải yêu ngạo mạn cũng tôn sùng cực điểm đối với vị Tật Phong giả cấp 6 này. Tào Thiến Tú nhìn đối diện thấp giọng giải thích. Phong Thần Chi Dực chấp sự là thánh giả có thiên phú nhất trong tổ chức. Hắn năm nay 31 tuổi, chỉ dùng 5 năm đã trở thành thánh giả cấp 6. Cho dù là thiên phạt thì cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chiến tích quán rất mạnh, từng đánh bại nhiều cường giả cùng cấp bậc, trong đó có thất tự giả của câu lạc bộ tiểu thần, kỵ sĩ trừng phạt của thiên phạt. Tôi nghe nói nếu như hắn có thể trong 3 năm tấn thăng chúa tể, vậy hắn chính là người thừa kế thuận vị số 1 cho vị trí minh chủ. Ở trước mặt tôi, thánh giả cùng với gà không có gì khác nhau. Trương Nguyên Thanh làm bộ nghe rất chuyên tâm. Lúc này tiếng của thổ quái đừng quên quốc thổ trầm mặc ít nói xuyên qua tai nghe, truyền vào tai của mọi người. Lúc tôi ở đại khu thứ 2, nghe nói thần dạ du giai đoạn thánh giả gọi là tinh quan, rất giỏi xem bói. Tôi không phải quá coi trọng hành động truy bắt hôm nay. Thật hay giả đây? Tinh quan biết xem bói sao? Công chúa Bạch Tuyết chấn động lại lộ ra vẻ tò mò. Tiêu Dao ca ca, anh cũng đến từ đại khu thứ 2, anh nói một chút xem. Tào Thiến Tú nhìn về phía khách trọ trẻ tuổi ngồi đối diện, người khác chưa nói gì đang chờ đợi câu trả lời. Trương Nguyên Thanh đè lại tai nghe mà nói, cái đó không phải là biết xem bói mà là quan tinh thôi diễn, so với quẻ thuật càng mạnh hơn. Công chúa Bạch Tuyết oà một tiếng, giọng điệu thất vọng, vậy hành động của chúng ta chẳng phải nhất định là thất bại sao? Tổ trưởng không ngừng vươn lên nói, cao tầng của tổ chức khẳng định biết được kỹ năng tinh quan, những thứ này không phải là thứ chúng ta nên cân nhắc, phục tùng mệnh lệnh, thủ vững cương vị là được. Công chúa Bạch Tuyết hỏi, nói đến tinh quan tôi đột nhiên nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đại khu thứ 2. Tiêu Gia Quà Cà cũng đến từ trong nước. Anh biết Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Phong Thần Chi Dực chấp sự mà so với hắn thì thế nào? Không cần thiết phải dìm hàng tôi vậy chứ. Ra mặt Trương Nguyên Thanh co giật, khục. Không ngừng vươn lên đằng hắng cổ họng trầm giọng nói. Bạch Tuyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhân vật có thể đánh giết chúa tể. Phong Thần Chi Dực tùy rất mạnh nhưng so với vị kia còn kém một chút. Hắn đã tận khả năng uyển chuyển rồi. Là như thế sao? Công chúa Bạch Tuyết vẻ mặt không tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng phải cũng cấp 6 sao? Tôi nhớ không lầm chứ. Vậy tôi cảm thấy cho dù mạnh hơn Phong Thần chấp sự, chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Phong Thần chấp sự cũng từ đánh bại hành giả cung cấp bậc, hơn nữa còn là nghề nghiệp tà ác. Tào Thiến Tú đột nhiên giọng điệu kịch liệt khiển trách. Đừng có cả ngày cứ đi xem phim dạo phố mua sắm, ngẫu nhiên cũng cần phải chú ý một chút tình báo của đại khu thứ 2. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên buổi thẩm phán liên tiếp giết chết 4 vị chúa tể của ngũ hành minh, một vị trong đó còn là chúa tể đỉnh phong của nghề nghiệp thủy quỷ. Đó là tồn tại dậm chân một cái có thể nhấn chìm toàn bộ New York. Tuy hắn khẳng định là dùng thủ đoạn phi thường quy, nhưng ở dưới trạng thái bình thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể đánh chết chúa tể. Cô cho dù có là fan không não của phong thần chi dực chấp sự, thì cũng không thể bỏ qua sự thật mà nói chuyện. Trong group không ai phản bác cô. Ô, công chúa Bạch Tuyết khí thế yếu đi, ấm ức nói. Tôi chỉ là hỏi một chút thôi. Không ngờ cô bé này còn là fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bình thường cũng chưa nhìn ra nha. Trương Nguyên Thanh có chút kinh ngạc nhìn Tào Thiến Tú. Khó trách Tào Thiến Tú sau khi biết hắn đến từ đại khu thứ hai, lập tức tìm hiểu tin tức của Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn là người như thế nào. Thì ra là một fan tư sinh. Công chúa Bạch Tuyết ho khan vài tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiêu Dao ca ca, anh lần này lập công lớn rồi. Chính là vì phân tích của anh khiến cao tầng tổ chức phát hiện án giết người liên hoàn này có vấn đề. Tuy tôi không biết vấn đề là gì. Tổ chức chúng ta xưa nay thưởng phạt rõ ràng. Anh muốn cân nhắc định cư ở New York hay không? Tôi nghe Tào Pháp Quan nói là anh ở đại khu thứ hai cũng là một tán tu. Hành động đêm nay biểu hiện tốt một chút, ôm chặt đùi của phong thần chấp sự, tương lai sẽ là tiền đồ vô lượng. Đề tài này quả nhiên di rời sức chú ý của mọi người. Tào Thiên Tú bình luận, lựa chọn không tệ. Định cư ở New York, ngày lễ ngày Tết cũng có thể về nước thăm thân, cho dù là ở một đoạn thời gian ngắn cũng được. Cô biết Trương Thanh Dương là đến cùng với bạn gái, nếu ở New York có thể tìm được công việc không tệ thì tính định cư ở bên này. Ngày đầu tiên lúc dọn tới, cô ở trong phòng nghe được rất rõ ràng. Xem thêm đã, Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ hướng ánh mắt về phố Curie. Căn cứ vào tinh quan thôi diễn gợi ý thì hung thủ đã sắp xuất động. 10 giờ tối, đêm khuya vắng người, một căn nhà phố Curie, trong phòng ngủ ánh đèn sáng tỏ. Giả Phi Trương đầu hói ngồi trước bàn, ánh hình quang của laptop chiếu lên mặt hắn phủ đầy sự ngưng trọng. Trang web trên máy tính là trang chủ web mua vé máy bay, hai cái dương hành lý cỡ lớn lẳng lặng đứng ở bên giường. Hắn tính ra ngoài một chuyến, tạm thời rời khỏi New York. Bên tay trái của Giả Phi Trương phân tán một đống tư liệu, bên trên là tư liệu cơ bản của người bị hại trong 2 tháng này. Những người bị hại này có mấy cái đặc thù chung. 1. Độ tuổi từ 40 đến 45. 2. Xuất thân từ gia đình độc thân. 3. Công việc của cha mẹ đều không phải quá đứng đắn. 4. Không có công việc hẳn hoi nhưng lại chưa bao giờ thiếu tiền. Giả Phi Trương thao tác chuột và hoàn thành việc mua vé máy bay. Sau đó nâng cái chén nóng hổi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt không có tiêu cự đến thất thần. Đột nhiên một ánh sao từ giữa phòng ngủ dâng lên. Một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang từ trong ánh sao xuất hiện. Giả Phi Trương chấn động cả người run rẩy, cà phê nóng hổi hắt cả lên bàn phím laptop. Hắn vừa định phát ra tiếng thét chói tai để cầu cứu thì phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh đi, sau đó tứ chi cứng ngắc, mất đi quyền khống chế cơ thể. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai không nhanh không chậm đi thong thả tới bên bàn, nhìn lướt qua tư liệu phân tán, ở dưới khẩu trang phát ra tiếng cười khàn khàn. Xem ra người đã có điều phát hiện. Đáng tiếc nha, chậm một bước rồi, người đi không được. Vì đảm bảo mục tiêu không có sai sót, ta nghiệm chứng là một lần nữa. Giả Phi Trương, 44 tuổi, mẹ từng ở phố người Hoa làm gái tiếp rượu, về sau không biết vì sao lại đột nhiên vào ở chung cư cao cấp, không quản tiếp rượu nữa, nghe nói là làm người tình cho đại lão xã hội đen nào đó, không sai chứ. Giả Phi Trương không thể mở miệng, nhưng vẻ mặt càng lúc càng hoảng sợ. Người đàn ông đội lũ lưỡi chai cảm khái nói, thật không ngờ là thứ quan trọng như vậy lại giao cho một người bình thường. Chúng ta tìm ngươi, đã tìm ước chừng cả một thế kỷ. Ngươi rất muốn nói chuyện sau. Được, cho người 30 giây có cơ hội để lại di ngôn. Nói xong hắn nhẹ nhàng phất tay một cái, cảm giác lạnh như băng nhanh chóng biến mất. Giả Phi Trương hung hăng dùng mình một cái, vẻ mặt hoảng sợ bỗng nhiên thủ liễm thản nhiên nói. Ngươi nói lời thừa quá nhiều, ngươi nên làm là trực tiếp giết ta mà hỏi linh. Vừa dứt lời thì bên cửa sổ sau bàn có một thanh niên dung mạo tuấn tú, mặc trang phục, tác chiến nano bó sát người, tháo xuống cây huy chương ở trên ngực, điều khắc hư không. Hắn như là đột nhiên xuất hiện, lại giống như là vẫn luôn ở đó. Trước khi hắn tháo xuống cây huy chương trước ngực thì không có bất luận kẻ nào chú ý tới hắn. Chờ người rất lâu rồi. Giả Phi Chương ngồi bên bàn rất nhanh, nắm lên một cái chụp thủy tinh ở bên tay trái nhẹ nhàng úp xuống. Nhất thời đạo cụ nghề nghiệp hư không này lóe sáng, một tầng mô phỏng bán trong suốt đã bao phủ cả căn phòng ngủ, phong cấm cả không gian. Thanh niên tuấn tú khí chất tào nhã chợt vung tay lên, ô một tiếng, luồng không khí trong phòng ngủ hóa thành những lưỡi dao gió dày đặc như mưa rào chém về phía người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Phong pháp sư cấp 1 có thể ngưng tụ một lưỡi đao gió, thăng mỗi một cấp số lượng đao gió tăng gấp đôi. Tật phong giả cấp 6 có cả thể 32 lưỡi đao gió. Ầm, lưỡi đao gió tung hoành, đồ gia dụng ùn ùn vỡ vụn, thân thể người đàn ông đội mũ lưỡi chai xé rách ra như bọt nước. Tình huyễn thuật. Phong thần chi dực lông mày giật giật, sau đó thấy người đàn ông đội mũ lưỡi chai xuất hiện ở phía trước, tay trái nắm dao găm, tay phải cầm súng, nâng họng súng bắn về phía mình. Trong lòng phong thần chi dực, tuấn tú tào nhã chợt sinh ra báo động, không nhìn kẻ địch và viên đạn phía trước mà nâng tay đẩy sang phải. Một luồng không khí gào thét ngưng tụ thành bức tường gió. Kỹ năng ở giai đoạn thánh giả, tường gió. Tường gió là kỹ năng phòng ngự duy nhất của phong pháp sư, do không khí lưu động tốc độ cao ngưng tụ thành. Lưỡi dao viên đạn tốc độ càng nhanh thì bắn ngược càng mạnh. Khuyết điểm là đối mặt với vũ khí nặng mà chậm thì hiệu quả phòng ngự lại mỏng manh. Bằng tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, lại không phải phía trước mà đến từ bên phải. Hai đầu đạn màu vàng óng đánh lên tường khí lưu động tốc độ cao, nháy mắt bị đẩy lùi. Một viên văng lên trần nhà, một viên phốc một tiếng đục vào lỗ đệm chăn, biến mất không thấy. Phong pháp sư tuy không thể chống đỡ ảo thuật nhưng có thể thông qua luồng không khí biến hóa cảm ứng ra vị trí thực sự của kẻ địch. Trong tiếng súng, ảo thuật tự sụp đổ, người đàn ông mũ lưỡi chai lại xuất hiện bên phải. Phong thần chi dực đã không nhìn đạn lạc, cũng không chú ý kẻ địch, mà bàn tay đè bả vai của giả phi trương, đặt hắn trên ghế dựa, một tay khác thì nâng hướng lên trên. Ô, từng luồng khí ở trong phòng ngủ nháy mắt cuồng bạo lên, cơn lốc đội đất mà lên, mang theo mảnh vỡ của đồ gia dụng, chăn bông máy tính, hất tất cả vật phẩm lên trần nhà. Ở trong đả kích phong bế, mọi phạm vi này, kẻ địch căn bản là không có chỗ nào để trốn. Đây là đạo cụ phong cấm chuyên môn chuẩn bị để đối phó với thần dạ du. Trong các nghề nghiệp lớn không thiếu đạo cụ có công năng phong ấn phong cấm, không có nghề nghiệp nào mà độn thuật lại không thể hóa giải. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai, tính là cả tạp vật, cùng nhau bị cuốn lên tràn nhà, phát ra tiếng vang nặng nề. Phong thần chi dực sau đó mở ra lưỡi đao gió, ngưng tụ cả thảy 72 vật sắc, cắt đứt cả vàng ngọc mà vung tay lên đánh về phía kẻ địch bị thổi bay. Phúc, người đàn ông đội mũ lưỡi chai kề sát trần nhà, trong lưỡi dao giải thể mảnh thi thể nội tạng ùn ùn rơi xuống, phát ra những tiếng lộp bộp trên mặt sàn. Hả? Phong thần chi dực ngược lại ngẩn ra, tuy hắn rất có lòng tin đối với lưỡi đao gió công kích của mình, nhưng mà dứt khoát lưu loát chém giết một kẻ địch như thế lại có chút ra ngoài dự liệu. Kẻ địch này chẳng lẽ là ngay cả đạo cụ phòng ngự gia hồn cũng không có sao? Phong thần chi dục chăm chú đánh giá những mảnh thi thể trên sàn, chỉ thấy máu thịt trắng bệch, nội tạng hiện ra màu sắc tối tăm, nhưng không có một giọt máu tươi nào. Giữa máu thịt không trọn vẹn, có một cái khay to tròn cỡ bàn tay, có khắc chòm sao lăn lông lốc. Cái này... Phong thần chi dực khẽ biến sắc, đúng lúc này một cơn gió âm trầm lạnh lẽo, lao về phía người trung niên hói đầu, tên gọi giả phi trương. Không kịp nghĩ nhiều, phong thần chi dực móc ra một cái huy chương có dấu ấn lôi điện, rồi vỗ lên ngực của giả phi trương, xoẹt một tiếng. Ngoài thân giả phi trương toát ra một lượng lớn hổ quang màu lam, làm bắn ngược làn gió âm. Lực lượng lôi thuộc tính trí cường trí dương, đối với linh thể, oán hồn, có sự khắc chế rất mạnh. Phong thần chi dực lấy ra một cái áo choàng màu đỏ lam, rũ ra khoác lên. Trong tích tắc, hốc mắt hắn xuất hiện ánh sáng lam sáng ngời, mi tâm cũng hiện ra dấu ấn lôi điện. Hồ quang lách tách bắn ra nhảy nhót quanh thân hắn. Phong thần chi dực cũng chưa lập tức ra tay, mà nhìn gió âm dương xoay vòng vòng trong phòng ngủ, tào nhã bình tĩnh mà nói. Dùng âm thi để đóng giả bản thể, quả thật là một kế sách không tệ. Trong các nghề nghiệp lớn thì nghề nghiệp có thể đối phó với linh thể đã ít càng thêm ít. Một khi hành động thất bại, cùng lắm thì vứt bỏ âm thi, còn linh thể có thể thong dong rút lui. Vừa rồi thấy ngươi thi triển tình độn thuật đến ta cũng bị lừa. Chẳng qua, đã biết ngươi là thần dạ du đẳng cấp cao, thì chúng ta sao có thể không có chuẩn bị chứ? Khi nói chuyện, hắn ngừng tụ ra một sợi roi xếp, bốp bốp những tia lửa văng khắp nơi, ion càn quét trong không khí. Cơn gió âm kia giống như kiến bò chảo nóng chạy loạn khắp nơi, muốn đi mà đi không được, muốn nhập vào thì lại bị lực lượng lôi thực thuộc tính bắn bay đi. Trơ mắt nhìn mình không ngừng bị roi xét bổ chúng, khí tức kịch liệt suy yếu. Phong thần chi dực vừa vung roi, vừa tấn công tâm lý. Đang chờ đợi đồng bọn viện trợ sau. À, nói rồi thì đã biết ngươi là tinh quan, chúng ta sao có thể không có chuẩn bị. Đồng bạn cấp chúa tể của ngươi đã bị minh chủ và trưởng lão của chúng ta phục kích. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Hy vọng là anh em có thể quay về kênh Tu Chân Thần Ký và anh em hãy tích cực like, sub và comment. Donate, cảm ơn.